Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 263, chương 264, Tần Phấn xuất thủ. Điền Hạo Phong trống rỗng gọi lên kim lôi một đạo bổ vào sau lưng kim xí đại bằng phía trên. Đây cũng không phải là hắn chọn sai mục tiêu công kích, mà là quyết định vì đó. Hắn muốn đem toàn bộ lực lượng đều tập trung ở đại bàng trên thân. Khi thấy sấm sét vang dội toàn thân bị chói mắt kim quang bao trùm đại bàng, Tần Phấn cũng nghiêm mặt nói. Điền Hạo Phong một chiêu này có chút đồ vật. Chỉ là có chút đồ vật. Điền Hạo Phong bên tai tự nhiên nghe được Tần Phấn nói thầm. Hắn không khỏi nghĩ muốn thổ huyết. Cái này thế nhưng là trong truyền thuyết đồ long kỹ năng. Không hiểu thì không nên nói lung tung. Nhưng Điền Hạo Phong rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Thời khắc này kim xí đại bằng đã không nhìn thấy hắn thân hình. Hoàn toàn hòa tan tại kim lôi bên trong. Lấy đại bằng chi thể làm cơ sở. Điền Hạo Phong ngưng tụ ra một cái trước nay chưa từng có to lớn kim lôi. Có nửa cái chấn thiên hám địa sư lớn nhỏ. Ta chết, chết là ngươi đi, lên cho ta. Điền Hạo Phong đại lực vung ra hữu quyền, kinh khủng đoàn năng lượng lập tức bay về phía chấn thiên hám địa sư. Hắn rất tự tin, tương đương tự tin, chỉ cần bị một chiêu này đánh ra, không cần biết ngươi là cái gì đồ vật đồng dạng đều phải cho ta hôi phi yên diệt. Chấn thiên hám địa sư đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Nó rất minh bạch cái này đoàn màu vàng kim đoàn năng lượng mức độ nguy hiểm. Đã như vậy, đây cũng là đến xuất ra tương ứng lực lượng đến. Nhìn thấy chấn thiên hám địa sư động tác, Tần Phấn trong lòng đột nhiên dâng lên một cái nghi vấn. Vì cái gì chấn thiên hám địa sư sẽ xảy ra sống ở một cái tràn ngập dạ phách thạch trong động? Chẳng lẽ là nó thích không? Không, không có khả năng. Giống như là vì tương ứng Tần Phấn nghi hoặc, trong động tất cả dạ phách thạch đều tại đây khắc phát ra hào quang chói sáng. Cùng lúc đó, phi hành đoàn năng lượng ngay tại mắt trần có thể thấy không ngừng thu nhỏ. Cái này, đây không có khả năng. Điền Hạo Phong trơ mắt chính nhìn xem tuyệt chiêu trong không khí chẳng biết tại sao hòa tan. Cho đến cuối cùng chỉ có nguyên lai hình thể 1/3 vẫn chưa tới. Thiên cương phá, chấn thiên hám địa sư bàn tay trái sáng lên bạch quang. Một chưởng xuống dưới cùng đoàn năng lượng phát sinh kịch liệt va chạm. Nhưng cũng không có Điền Hạo Phong trong dự liệu bạo tạc. Ngược lại là đoàn năng lượng tiếp tục không ngừng giảm bớt. Trơ mắt chính nhìn xem tuyệt chiêu bị chấn thiên hám địa sư chẳng biết tại sao hóa giải. Điền Hạo Phong trong lúc nhất thời không biết rõ nên làm ra dạng gì động tác. Hắn đã dùng hết toàn lực. Tương truyền chấn thiên hám địa sư từ man hoang mà đến. Tại cực kỳ ác liệt trong hoàn cảnh đã đản sinh ra tiến hóa năng lực. Nguyên lai là dạng này. Nhìn thấy cùng dạ phách thạch sinh ra cộng minh chấn thiên hám địa sư. Tùng Nhận bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên là năng lực gì? Lưu Quan Trương ba huynh đệ nghe được Tùng Nhận nói câu đố. 10 phần không hiểu. Tùng Nhận lộ ra vẻ mỉm cười nói đến. Chấn thiên hám địa sư ăn cái gì bổ cái gì? Xem ra nó xuất hiện tại tràn ngập dạ phách thạch trong động tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Nó là ở cạnh dạ phách thạch đến tiến hành tu luyện. Dạ phách thạch có thể tại tia sáng sung túc thời điểm hấp thu năng lượng. Tiếp lấy sẽ ở tia sáng mở tối thời điểm bộc phát. Hấp thu năng lực, nhóm chúng ta đã thấy qua. Tiếp xuống chính là bạo phát. Lời nói ở giữa chấn thiên hám địa sư thủ trưởng lại lần nữa toát ra kim quang. Đúng là vừa mới Điền Hạo Phong chỗ thi triển ra võ kỹ. Tùng Nhận cảm khái nói. Thật không hổ là hồng hoang cự thú. Nếu như có thể mà nói thật muốn biến thành của mình a. Nhìn xem quen thuộc kim lôi xuất hiện. Điền Hạo Phong hoảng loạn rồi trận cước. Lập tức mình đã mất bao nhiêu thể lực. Nếu là bị đạo này kim quang chính xác nhất định bỏ mình. Thiếu gia ngươi chạy mau đi. Ba tên hộ vệ lắc lắc ung dung ngăn tại Điền Hạo Phong trước mặt. Bọn hắn cũng biết rõ dưới mắt đã đi vào trong ngõ cụt. Đây cũng là bọn hắn đền đáp Điền ra thời điểm. Dùng thân thể đến cho Điền Hạo Phong chạy trốn tranh thủ thời gian. Ngươi, các ngươi, Điền Hạo Phong giờ phút này nói không ra lời. Cũng không phải là bởi vì hắn bị thật sâu cảm động duyên cớ. Mà là căn bản cũng không đủ a. Chấn Thiên Hám Địa Sư thực lực vốn là có toàn thân cảnh. Giờ phút này lại là toàn lực thi triển ra võ kỹ bằng vào ba người này sao có thể cản xuống tới. Lại đến ba cái cũng không đủ a. Dưới mắt chỉ có một cái biện pháp. Cứu. Điền Hạo Phong cũng không để ý tới mặt mũi. Hướng phía đứng tại phía trên Tần Phấn bọn người cầu cứu. Điền Hạo Phong lời nói hóa thành hai cái tuyển hạng đặt ở Tần Phấn trước mặt. Tuyển hạng một tranh thủ thời gian xuất động ban thưởng khai thiên kiếm pháp đẳng cấp cộng 3 tuyển hạng. Hai xuất thủ cứu người ban thưởng toàn điểm thuộc tính cộng 1 nói thật. Tần Phấn thật đúng là không muốn cứu. Để Điền Hạo Phong cứ thế mà chết đi được rồi. Chắc hẳn tiểu sư muội cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến. Thậm chí khả năng ước gì hắn chết ở chỗ này. Nhưng Tần Phấn nghĩ tới điều gì đối Tùng Nhận hỏi. Hiện tại bên ngoài sơn động còn có linh thú bầy sao? Tùng Nhận ngẩn ra một chút nói đến. Vẫn còn, đồng thời số lượng vẫn rất nhiều. Tần Phấn bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra đây là thiên ý. Thiên không muốn để cho Điền Hạo Phong chết a. Ra ngoài muốn đối mặt một đoàn linh thú. Tại trong sơn động chỉ có Chấn Thiên Hám Địa Sư một cái. Hơn nữa còn là hao phí thể lực một cái. Thấy thế nào đều là ở tại trong động muốn tốt một chút. Tần Phấn thở dài một hơi. Lập tức liền ảnh ra khỏi vỏ. Nhan Thanh Hàn ngầm hiểu. Đồng thời rút ra Thủy Hàn. Coi như kim quang muốn đánh vào không thể trốn đi đâu được Điền Hạo Phong bọn người trên thân lúc. Một đạo bàng bạc kiếm khí từ trên trời tới. Xinh xinh chém vào Chấn Thiên Hám Địa Sư trên thân. Chấn Thiên Hám Địa Sư bị đau. Theo bản năng thu hồi móng vuốt. Sau đó mới là hai đạo bóng người đứng ở Điền Hạo Phong trước mặt. Tần Phấn nhìn cũng không nhìn hắn một chút chỉ là rơi xuống một câu. Đi đi đi, tranh thủ thời gian trơn tru đi lên. Lưu Quan Trương, tiếp ứng một cái. Điền Hạo Phong rất cảm thấy khuất nhục. Nhưng chính trước mắt đã mất chiến lực. Thậm chí còn đến cảm tạ Tần Phấn nguyện ý xuất thủ tương trợ. Theo thân thể bị Lưu Quan Trương ba người đưa đến phía trên. Điền Hạo Phong trong lòng không phục nghĩ đến. Lấy thực lực của ngươi làm sao có thể chiến thắng Chấn Thiên Hám Địa Sư. Không bằng thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian hướng ra phía ngoài trốn. Tần Phấn nắm chặt liền ảnh cùng tiểu sư muội sóng vai mà đứng. Tiểu sư muội, nhiệm vụ hôm nay có chút khó. Đến đánh chết cái này ra hỏa mới có đường sống. Minh Bạch, nếu như không được ngươi liền mang. Theo bọn hắn chạy. Ta lưu lại kéo thời gian. Chấn Thiên Hám Địa Sư cảnh giác nhìn đứng ở trước mặt hai người. Trong lúc nhất thời không dám xuất thủ. Nó có thể cảm giác được cùng trước đó chiến đấu qua người hoàn toàn khác biệt. Nhan Thanh Hàn cau mày nói đến. Sư huynh, bất quá là toàn thân cảnh linh thú mà thôi. Lại nói, muốn chết, cùng chết. Tần Phấn cười cười. Vậy ta cảm thấy vẫn là đừng chết tương đối tốt. Nói xong. Tần Phấn đem chân khí rót vào trong liền ảnh phía trên. Nhan Thanh Hàn ngầm hiểu. Đồng thời vận chuyển chân khí. Hai người ý niệm tại lúc này tương giao. Tạo thành mới dung hợp kỹ. Một đầu uy mãnh Chấn Thiên Hám Địa Sư xuất hiện ở trong sơn động. Ngao. Cái thứ hai Chấn Thiên Hám Địa Sư xuất hiện. Liền liền bản thể giờ phút này cũng có chút mơ hồ. Thế nào lại là đồng loại của mình? Nhưng giữa hai bên có chỗ khác biệt chính là Tần Phấn chỗ triệu hồi ra Chấn Thiên Hám Địa Sư toàn thân bị nhạt màu lam kiếm giáp nơi bao bọc. Có thể nói là trang bị tinh lương. Tùng Nhận nhiều hứng thú nhìn xem sinh động như thật Chấn Thiên Hám Địa Sư tàn ảnh nói đến. Ngày qua kiếm pháp, hơn nữa còn là khá cao đẳng cấp. Xem ra Tần huynh thực lực vượt xa quá ta tưởng tượng a. Nhưng Chấn Thiên Hám Địa Sư không quản được nhiều như vậy. Mặc kệ ngươi có phải hay không đồng loại, tóm lại chỉ có một cái mới có thể sống sót. Đây chính là man hoang thế giới quy tắc. Tần Phấn đồng dạng không cam lòng yếu thế. Hai đầu cự sư trực tiếp đụng vào nhau. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.